Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 128 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói người của Long Vệ tới tiếp đón Trương Hạo tới quân khu tại thành phố Trung Hải, tiếp theo đổi sang máy bay trực tiếp đi căn cứ Long Vệ. Căn cứ Long Vệ ở vào một mảnh vùng núi Nam Bộ tại Hoa Hạ, khoảng cách đến thành phố Trung Hải cũng không quá xa. Máy bay bay 2 giờ liền đến. Xuống máy bay, Triệu Băng Ngạn đã đang đợi hắn. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn hôm nay ăn mặc một thân quân phục ngụy trang, xinh đẹp hiên ngang, lãnh ngạo lăng nhiên, dáng người tuyệt đẹp tiếp cận 1m8, làm người bình thường ở trước mặt nàng đều nhịn không được tự biết xấu hổ. Nhưng gặp được Trương Hạo lại giống như tiểu nữ sinh, ngoan ngoãn ghé vào bên người Trương Hạo, cũng không cố kỵ người bên cạnh chút nào. Người bên cạnh lại là một trận hai mặt nhìn nhau. Triệu tướng quân lợi hại, bên trong Long Vệ có ai không biết? Đây chính là cường giả đệ nhất của Long Vệ, quả thực chính là tồn tại giống như thần, có từng trở nên ôn nhu như vậy sao? Bất quá cẩn thận đánh giá, nam nhân này cũng không đơn giản, thân cao 1m9, thể trạng tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt kiên nghị, trầm ổn uy nghiêm, rồi lại có vài phần phong độ trí thức của thiếu niên nho nhã, tiên phong đạo cốt, tự do tiêu dao, cho người ta cảm giác tựa như tiên nhân thế ngoại. Người kia là ai? Mấy người trao đổi ánh mắt đều là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá gia nhập Long Vệ tới nay mới hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhanh chóng đi đem xe mở ra, thi hành quân lễ. Ha ha, xin chào mấy vị. Trương Hạo mỉm cười, cũng chào hỏi mấy người. Đối đãi những quân nhân đó, hắn vẫn là thực tôn kính. Chúng ta lên xe trước, nơi này là bên ngoài căn cứ, tiến vào trong núi còn có một chặng đường. Triệu Băng Ngạn vừa nói, một bên mang Trương Hạo lên xe quân dụng, giơ tay ý bảo xe lập tức khởi động ra khỏi sân bay, nhanh chóng đi vào trong núi. Trương Hạo ngày thường cùng với Triệu Băng Ngạn không có gì giấu nhau, đối với Long Vệ cũng không tính là xa lạ. Bất quá hắn vẫn chưa hỏi thăm chi tiết bố trí của Long Vệ, hiện tại phóng mắt đánh giá không khỏi tò mò. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Long Vệ bố trí thực kín đáo, nhưng nơi này tựa hồ chỉ là một cái quân khu thường quy. Băng Ngạn tỷ, Long Vệ liền thiết lập tại quân khu sao? Trương Hạo hỏi. Nơi này là một trong những quân khu, nhưng không phải quân khu bình thường, mà là thuộc về một bộ phận của Long Vệ, đồn trú hai sư đoàn, cùng với hệ thống đạn đạo phòng ngự, phụ trách thủ vệ căn cứ. Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo vừa nghe lời này, lập tức phản ứng lại. Long Vệ là cơ cấu quốc gia, nguyên bản quyền chức tiếp cận với tổ chức đặc khoa. Sau khi trải qua thăng cấp, hiện tại treo thẻ bài chính là Viện Nghiên cứu Tác chiến Đặc chủng Tương lai, là một viện nghiên cứu đặc thù thuộc về độ cơ mật cao, đương nhiên là có đóng quân bảo hộ. Xe ra khỏi quân khu, một đường hướng vào trong núi, ven đường có binh lính đứng gác. Triệu Băng Ngạn lại giới thiệu. Nơi này nguyên bản là một căn cứ phòng ngự. Sau khi kiến quốc, hai đại trận doanh thế giới tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh, gặp phải vũ khí hạt nhân uy hiếp, tràn ngập nguy cơ đại chiến thế giới lần thứ ba. Các nơi đều tu sửa hầm trú ẩn. Nơi này là một trong số đó, là một cái căn cứ phòng ngự, hầm ngầm tu sửa thật sự sâu, dùng để chống đỡ chiến tranh hạt nhân. Sau đó thế cục ổn định, nơi này liền thành nhà kho ngầm, sau đó lại cải biến thành nông trường ngầm. Nông trường hiệu quả lợi ích không tốt, kỹ thuật khiếm khuyết, vẫn luôn hao tổn, dần dần liền hoang phế, cho đến mấy năm trước bị Long Vệ nhìn chúng, chọn nơi này làm căn cứ. Bốn phía có đóng quân bảo hộ, đất trống tất cả đều là khu địa lôi. Long Vệ chủ yếu chia làm 3 bộ phận, đầu tiên là viện nghiên cứu, thiết lập 2 căn cứ ngầm. Cơ cấu chủ thể của Long Vệ vẫn là nghiên cứu, tiếp theo là bộ đội trung tâm, đóng quân ở căn cứ trên hầm trú ẩn. Bộ chỉ huy cũng thiết lập tại nơi này, sau đó là bộ đội, ở tại bên ngoài quân khu. Lúc nói chuyện, xe tiến vào nhị tuyến trong núi, Triệu Băng Ngạn chỉ vào các phương vị, giới thiệu phòng ngự bố trí nơi này cho Trương Hạo. Điện lôi, hàng rào điện, camera, chạm gác, vân vân. Ước chừng sau hơn nửa tiếng đồng hồ, vòng qua vài tòa núi nhỏ, lúc này mới nhìn thấy xa xa mấy tòa kiến trúc nhà trệt, còn có tiếng huấn luyện cùng với tiếng súng bắn tỉa. Chạm gác cho đi, xe tiến vào nơi dừng chân. Trong rừng cây bên cạnh vừa lúc có một đội binh lính đang chạy bộ, trên người ăn mặc thiết bị công nghệ cao, xe điện theo ở phía sau. Trên xe có hai nghiên cứu viên ghi chép số liệu dụng cụ. Đây là máy móc xương ngoài. Trương Hạo ánh mắt tập trung nhận ra trang bị trên người binh lính Long Vệ. Máy móc xương vỏ ngoài lại xưng là xương ngoài bọc giáp, hoặc là xưng hô càng thêm khoa học viễn tưởng là xương ngoài cơ giáp, dùng để tăng lên lực lượng thân thể, lập tức làm cho hắn nghĩ tới chiến giáp của Lưu Ôn. Kỹ thuật máy móc xương ngoài còn không thành thục, trước mắt chỉ có thể dùng để chạy cùng mang vật nặng, nhưng đối với người thường mà nói, bản thân trọng lượng máy móc chính là một gánh nặng. Triệu Băng Ngạn nói. Cũng đúng. Trương Hạo phản ứng lại. Trọng lượng chiến giáp liền không phải người thường có thể mặc, mặc dù trang bị hệ thống tăng lên lực lượng, nhưng chung quy vẫn là một bộ máy móc cồng kềnh. Chính là bộ chiến giáp của Lưu Ôn kia, trọng lượng không thua mấy trăm cân. Thực ôm sát người, tuy rằng cũng ảnh hưởng linh hoạt, nhưng kích thước cũng không lớn, so với máy móc xương ngoài này càng linh hoạt, cũng liền ý nghĩa Lưu Ôn nắm giữ kỹ thuật siêu việt hơn tiêu chuẩn bình thường. Chiến giáp có đặc điểm kỹ thuật cực cao, Long Vệ còn đang thực nghiệm một cái thô sơ giản lược. Lưu Ôn cũng đang ăn mặc chiến giáp giết người, kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Kỹ thuật đối với người thường mà nói, chiến giáp ý nghĩa cũng không lớn, vật liệu của hệ thống động lực cùng với phòng ngự chung quy là có quá nhiều hạn chế. Về phần cơ giáp trong khoa học viễn tưởng, căn bản không thể dùng cho thực chiến. Một chiếc xe tăng tính thực dụng liền có thể dễ dàng siêu việt hơn cơ giáp hình người. Bất quá đối với cao thủ đứng đầu mà nói, chiến giáp liền có khả năng. Xem một đường đi về phía trước, Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo tán gẫu, đối với vũ khí quân sự vô cùng hiểu biết. Đúng vậy, vật ấy quá trọng yếu. Trương Hạo gật đầu, hồi tưởng một trận chiến cùng với Lưu Ôn, ngữ khí nhịn không được cảm khái. Nếu nói cao thủ đan đạo ở cổ đại chính là tồn tại vô địch, như vậy ở hiện đại, một cao thủ đan đạo trang bị vũ khí cùng với chiến giáp vẫn như cũ là tồn tại vô địch. Mà cao thủ đan đạo có thể năng cường đại, có thể thừa nhận trọng lượng chiến giáp, việc này liền tránh cho chướng ngại lớn nhất về mặt kỹ thuật. Bất quá Trương Hạo được thiên thần truyền thừa, có hóa giáp thiên thần, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Triệu Băng Ngạn còn nói thêm. Viện nghiên cứu cũng đang chế tạo một bộ chiến giáp, chỉ là quá nặng, người thường mà không được, là trang bị chuyên dụng cho cường giả thần cấp. Bộ chỉ huy lần này làm anh lại đây, kỳ thật cũng là muốn chế tạo cho anh một bộ. Ồ, Long Vệ cũng có chiến giáp sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi ngẩn ra. Phía trước liền sắp tới rồi, thấy liền biết. Nói tới đây, Triệu Băng Ngạn cố ý đổi đề tài, mắt đẹp lại là sử ra ánh mắt truyền niệm cho Trương Hạo. Trương Hạo cũng là làm bộ dường như không có việc gì, lại là nhận được truyền niệm, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Băng Ngạn trước kia nói qua với hắn, Long Vệ nghiên cứu rất đơn giản, chỉ có tiêu chuẩn bình thường, nhưng Long Vệ thường thường là có thể làm ra một ít thành quả nghiên cứu. Mà hướng đi của những thành quả nghiên cứu đó, tựa hồ cũng không biết là giao cho bộ môn nào, tóm lại chính là rất thần bí. Hắn lúc ấy liền hoài nghi đây là cờ hiệu, ngầm bên trong chắc chắn có huyền cơ khác. Hiện giờ xem ra, quả nhiên là như thế. Hắn thật ra tò mò, chiến giáp của Long Vệ là bộ dáng gì. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Long Vệ hiện tại thăng cấp, lại treo một cái thẻ bài viện nghiên cứu, theo lý là thuộc về đơn vị sự nghiệp. Chiến sĩ Long Vệ cũng chỉ là phối hợp nghiên cứu, nhưng Long Vệ lại là một cái cơ cấu vũ lực, còn nắm giữ đóng quân vũ trang. Cái này cùng với thẻ bài viện nghiên cứu không thích hợp. Bởi vậy có thể thấy được, Long Vệ bên ngoài là thăng cấp, nhưng chức vụ cụ thể vẫn như cũ rất mơ hồ, nơi này rất có vấn đề. Lúc này xe đến, có mấy người đang chờ đợi, trong đó có Võ Ngạo Thiên mà Trương Hạo nhận thức, bất quá dẫn đầu lại không phải Võ Ngạo Thiên, mà là một trung niên ước chừng 50 tuổi, ăn mặc quân trang, thân thể thực khỏe mạnh, mặt mang mỉm cười, giống như một đại thúc hiền lành. Bên cạnh còn có hai người trẻ tuổi hơn, khoảng 30 tuổi, cùng với Tôn Lương. Mấy người này chính là lãnh đạo trung tâm của Long Vệ, nhưng trừ bỏ Võ Ngạo Thiên cùng với Tôn Lương, còn lại đều là người bình thường. Mặt khác bên cạnh còn có một đội 6 người, tuổi so le không đồng đều, nhỏ nhất có mười mấy tuổi, lớn nhất có 30-40 tuổi, hai trai hai gái, đây là người mang dị năng của Long Vệ. Bất quá cầm đầu chính là một trung niên, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, người này tên là Lý Thường Thuận, không phải dị năng, mà là một người biết võ, dùng võ nhập đạo, cũng ăn mặc một thân trang phục luyện công, ở trong số mọi người đều mặc quân trang phụ trợ thật sự nổi bật. Đã có cảnh giới nhục linh hợp nhất, chính là một trong hai đại cường giả thần cấp của Long Vệ. Hôm nay Trương Hạo muốn tới Long Vệ, nhân vật chủ yếu đều phải nghênh đón, bọn họ chính là biết Trương Hạo lợi hại, lấy lực lượng bản thân đem bộ đội tử thần đánh lùi, còn cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ thân mật, mọi người đều muốn chiêm ngưỡng một phen là thần thánh phương nào. Chỉ thấy xe lại đây, binh lính mở cửa xe, Trương Hạo xuống xe, mọi người nhanh chóng liếc mắt đánh giá một cái. Quả nhiên, Trương Hạo khí vũ bất phàm, có loại cảm giác kinh vi thiên nhân. Cùng tư liệu viết về Trương Hạo kia, quả thực là như hai người khác nhau. Ha ha ha, vị này chính là Trương Tiên Sư đi. Cửu ngưỡng, sớm nghe Triệu Tướng Quân nhắc tới người. Hiện tại vừa thấy, thật sự không phải phàm phu tục tử. Thẩm Kiến Hoa dẫn đầu đi lên trước, thi hành quân lễ. Tiếng cười sang sảng bình dị gần gũi, giống như một vị trưởng bối hiền lành, không hề có cảm giác áp bách bởi người thân ở địa vị cao, làm người cảm giác thực tốt. Ha ha ha, Thẩm Tướng Quân, xin chào. Trương Hạo mỉm cười hành lễ tiếp đón, tên họ mấy người Long Vệ. Hắn ở khi chuẩn bị gia nhập Long Vệ, liền hướng về Triệu Băng Ngạn dò hỏi qua. Trương Tiên Sinh, xin chào. Mấy người bên cạnh cũng đi theo hành lễ vấn an. Ha ha ha, xin chào mọi người. Trương Hạo gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười hành lễ, giống như quân tử khiêm nhường, ôn tồn lễ độ, trầm ổn nội liễm. Hắn tinh thông tướng thuật, đương nhiên biết đắc nhân tâm như thế nào. Quả nhiên mọi người chỉ cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, không nghĩ tới Trương Hạo bình thản như vậy, tu dưỡng khéo léo, thật không hổ là cao nhân thế ngoại, làm người rất là kính nể. Trương chân nhân, kính ngưỡng danh hào đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không biết có thể giao lưu một chút hay không. Lý Thường Thuận đi ra, ông quyền hành lễ giang hồ, người tập võ thấy cái mình thích là thèm. Lý Thường Thuận cũng là cao thủ nhục linh hợp nhất, không nói nhiều lời, vẫn là muốn thấy thực chiêu, dưới chân kéo ra tư thế, tùy ý bày ra một tay, kinh lực bỗng nhiên chấn động, muốn cùng Trương Hạo thử chiêu. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là thấy hứng thú. Chuyện về Trương Hạo truyền đến thực thần bí, còn có Triệu Băng Ngạn đề cử. Nhưng rốt cuộc có bản lĩnh thần hay không, bọn họ còn phải tận mắt nhìn thấy. Ha ha ha, vị này chính là Lý Lão Huynh đi, luận bàn võ thuật. Đến điểm thi dừng, chớ tổn thương hòa khí. Trương Hạo cười nói, vươn tay cùng với Lý Thường Thuận nắm lấy. Trong lòng lại là cảnh giác. Hắn biết Lý Thường Thuận là một vị ẩn sĩ mà Long Vệ thỉnh cầu tới. Cùng Thích Pháp Vương và Tuệ Phổ trước kia đều là khách mời. Hắn muốn ở Long Vệ dựng đứng uy vọng, không thể ra tay quá nặng, làm Lý Thường Thuận nan kham. Nhưng Lý Thường Thuận không yếu, thân thể thanh thánh, nhục linh hợp nhất, chỉ kém hơn so với hắn một đường. Nếu hắn không lấy ra bản lĩnh thật chấn áp, chỉ sợ liền ứng phó không được, việc này thực phiền toái. Trương Hạo cân nhắc, hắn không thể ra tay quá nặng, lại không thể rơi xuống hạ phong, như vậy chỉ có thể phòng thủ, làm Lý Thường Thuận tiến công. Việc này cũng phù hợp thân phận tu vi của hắn hiện tại. Giữa cuộc hắn tu vi cảnh giới càng cao, Lý Thường Thuận mới là người khiêu chiến. Cùng lúc đó, Trương Hạo suy nghĩ chợt lóe mà qua, hai người nắm tay, quý củ giang hồ chính là muốn động chiêu. Chỉ thấy Lý Thường Thuận cổ tay run lên, năm ngón tay nắm lấy, vừa là một chiêu nắm tay, lại là một chiêu cầm nã thủ. Thuận thế liền muốn chế trụ xương khớp tay của Trương Hạo. Trong tay Trương Hạo biến đổi, dùng ra thái cực tiên thủ, lấy nhu kình vận lực. Xương tay mềm dẻo như roi, tuột ra khỏi tay của Lý Thường Thuận. Lý Thường Thuận bắt vào không khí, lại là có hậu chiêu, nắm tay chảo không. Dưới chân một bước tiến lên, thiết nhập gần người Trương Hạo, Thuận thế chính là một quyền đánh ra. Một quyền này của Lý Thường Thuận nhìn như thực bình thường, lại là đại phồn hóa giản, đại xảo không công, ngay cả quyền ý cùng với cương khí cũng không có. Nhưng Trương Hạo lại là cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt một cái nhìn ra Lý Thường Thuận lợi hại. Quyền ý trở lại nguyên trạng, hòa hợp nhục linh, chu tà không xâm, thần quỷ không nhiễu, trừ phi là ý niệm dương thần mới có thể xâm nhập trong cơ thể. Hiển nhiên Lý Thường Thuận biết phòng bị đạo thuật như thế nào. Hơn nữa Lý Thường Thuận vận kình nội liễm, vẫn chưa đánh ra cương khí, nhưng cương kình lại xúc thế ở bên trong. Một khi hắn hơi có vô ý là một quyền này gần người, đánh ra lần thứ hai cương khí chấn động, chắc chắn bị đánh cho loạn khí cơ. Tuy rằng lấy cương khí đả thương người rất khó, nhưng khí kình vỡ nứt uy lực cực lớn, vô khổng bất nhập. Đối với ngũ quan có lực sát thương, hiển nhiên Lý Thường Thuận đối với vận dụng cương kình rất có lĩnh ngộ. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, một cái đối mặt liền rõ ràng thế công của Lý Thường Thuận, lập tức một bước lui về phía sau, đứng thành kiểu chữ tam, trọng tâm ở phía chân sau, thân hình hạ thấp, kéo ra khoảng cách để tránh bị cương khí lan đến, đồng thời xoay tay lại vung lên, một chiêu thái cực tiên thủ đánh ra. Bang một tiếng, không khí nổ vang, giống như đoàn xiếc thú biểu diễn tiền kỹ, bỗng nhiên mạnh mẽ chấn động, tiên thủ cùng với nắm tay đối đâm, tay của Lý Thường Thuận run lên, tiếp tục đánh ra, cương khí vỡ nứt, cùng với tiên cương đối đâm, chấn đến một vòng phong kình đẩy ra. Mấy người quan chiến chung quanh đều là vẻ mặt kính sợ, tuy rằng chỉ là một cỗ phong kình mà thôi, cũng không có hoa lệ dư thừa, nhưng lấy thân thể huyết nhục luyện tập công phu quyền cước, vừa ra tay là có thể đánh ra uy thế như vậy. Chỉ có tự mình ở bên, cảm nhận được cỗ kình phong này ập vào trước mặt, mới có thể chân chính thể hội cường lực trong đó. Mấy người liên tục lui vài bước, nhường ra đất trống cho hai đại cao thủ giao chiến. Lý Thường Thuận một chiêu không trúng, nháy mắt khiến cho khí thế cả người bùng nổ, huyết khí phóng lên cao, cửa bắp phần vai phát lực, ngay cả quần áo đều đánh rách tả tơi. Bỗng nhiên vung lên cánh tay, dùng ra một chiêu trường quyền phách quải trượng, lần này là trực tiếp đánh ra cương lực. Cánh tay múa may tựa như một chiếc quạt lớn, tiếng xé gió gào thét rung động, bỗng nhiên nhấc lên một trận gió, vung lên một trường liền hướng về Trương Hạo bổ tới, uy thế kinh người. Nếu nói một chiêu trước là giấu diếm hung hiểm, một chiêu này chính là chính diện cường công, cường mãnh tới cực hạn. Tới hay lắm! Trong lòng Trương Hạo trầm trồ khen ngợi một tiếng, không né không tránh, nâng lên cánh tay chắn ngang, lực cánh tay hồn hậu như kim cương, ngạnh kháng một kích. Thanh âm quyền lực va chạm một tiếng, trường lực mạnh mẽ nổ tung, đem ống tay áo trên cánh tay Trương Hạo đều xé rách, hiện ra cánh tay tinh cương võ cốt của Trương Hạo. Mà kịch liệt đánh sâu vào, trường lực đè ép, giống như voi dậm chân, mặt đất hơi hơi nhoáng lên. Dưới chân Trương Hạo ngự lực, đất đá vỡ ra, thân hình vững vàng bất động. Lý Thường Thuận cả kinh, xương tay bị chấn đến phát đau, tựa như một chiêu bổ vào trên tấm thép, lập tức liền minh bạch Trương Hạo thân cao 1m9, thể trạng vượt qua hắn, sức lực gần cốt quá mạnh, không thể cứng đối cứng. Lý Thường Thuận phát ra thanh âm hừ ha, khí kình vỡ nứt, vô cùng hồn hậu, khai âm phát lực, chấn đến màng tai người phát đau. Đây là một mạch bí truyền nhị âm hừ ha của Bát Cực Quyền, phối hợp dưới chân ra một cái, Bát Cực Quyền phát lực, thân hình nghiêng đi, bỗng nhiên một chiêu thiết kháo sơn, trực tiếp đâm về phía của Trương Hạo. Cơ hồ là cùng thời gian, Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, lôi âm vang lên, khí kình chấn phá nhị âm hừ ha, thanh âm đối lập, nếu không bị chấn đau màng tai liền nguy hiểm. Đồng thời dưới chân tách ra, hai tay tạo thành hình cung, khởi tay thái cực thức, một chiêu thái cực đẩy tay, lấy nhu thắng cương, một tay đỡ lấy thiết sơn, một tay thuần thế đẩy tới, trực tiếp đem Lý Thường Thuận ném bay đi. Lý Thường Thuận chỉ cảm thấy đánh vào trên một đoàn mềm như bông, lại bị bông bắn bay. Nhưng Lý Thường Thuận cũng không phải hạng người hời hợt, dưới chân dậm một bước, sức lực mạnh mẽ dẫm đến dấu chân lõm xuống trên mặt đất, bỗng nhiên quay người, thuần thế quay lại khuỷu tay. Đây là sát chiêu Bát Cực Quyền, từ đại thương thuật diễn biến mà đến, mà khuỷu tay là một trong những chỗ khớp xương cứng rắn nhất thân thể, phối hợp với lực xoay người, lực lượng cực lớn, trong thẳng uy hiếp của Trương Hạo. Trương Hạo một tay trượt xuống, lại là vững vàng tiếp được khuỷu tay của Lý Thường Thuận, thái cực nhu kình hóa đi lực đạo. Lý Thường Thuận lại một lần nữa cảm thấy đánh vào trên bông, lập tức thuận thế vung cánh tay, quyền thuật tinh diệu giống như hồi mã thường, trong tay trưởng đao bổ về phía sau eo của Trương Hạo. Trương Hạo một bước bước ra, thân hình tiến lên tránh thoát một chiêu hồi mã thương này. Lý Thường Thuận cũng thuận thế xoay người lại, lại là một chiêu trường quyền đánh đến không khí vỡ nứt, cương kình như kim cương thực chất, chấn đến phong kình kích động. Trương Hạo vẫn như cũ là cánh tay vung lên, thái cực tiên thủ giao nhau, cương mãnh như đánh roi, cương khí va chạm tạo nên một cỗ kình phong xẹt qua. Lý Thường Thuận bước chân tiến lên, lắc chân phát lực, tiếp tục dùng ra trường quyền, mang theo kình phong gào thét. Trương Hạo đón đỡ ngạnh kháng, nhưng chỉ phòng mà không công, tùy ý để Lý Thường Thuận tới khiêu chiến. Liên tiếp đánh mấy chục chiêu, từng chiêu đều là cương mãnh đến cực điểm, đơn giản trực tiếp, chỉ có lực lượng bùng nổ, rồi lại ngầm có ý sát chiêu, liền mạch lưu loát, thân không ngừng nghỉ. Trương Hạo hoặc là đón đỡ, hoặc là nhu kình hóa giải. Lý Thường Thuận luân phiên mãnh công không được, ngược lại là mạnh mẽ va chạm, chấn đến chính mình phát đau, lại gần người dùng ra bát cực quyền. Đầu, vai, khuỷu tay, tay, chân, lưng, hông, đầu gối. Tám bộ vị này Lý Thường Thuận luyện đến cực hạn, chiêu thức tự nhiên, vô cùng cương mãnh, lại đánh mấy chục chiêu. Nhưng Trương Hạo vẫn như cũ là vững vàng phòng thủ. Một lát công phu, hai người giao thủ cực nhanh, đánh hơn 100 hiệp, quyền thuật sàn sàn như nhau, cương khí liên tục va chạm, tiếng xé gió rung động, mang theo kình phong tứ tán đẩy ra. Đất đá vỡ vụn, in ra rất nhiều dấu chân. Hai người ngay cả giày đều giẫm nát, quần áo trên người cũng bị đánh rách tả tơi. Mọi người bên cạnh quan chiến đều bị kinh ngạc cảm thán hai người lợi hại, giờ thành nhấc chân đánh ra cương khí, tựa như pháo nổ. Đối với người thường mà nói, thật sự khó có thể tưởng tượng công phu quyền cước vậy mà có thể lợi hại như vậy. Mà hai người lực lượng ngang nhau, ai cũng không rơi xuống hạ phong. Lý Thường Thuận đánh đến hứng khởi, không ngừng chút nào, tiếp tục mãnh công đánh tới, bát cực thêm phách chém. Tu vi đã đến cảnh giới này, chiêu thức kỹ xảo hoàn toàn đã luyện đến viên mãn, trừ phi có quái chiêu không tưởng được, nếu không không thể ở phương diện này phân ra thắng bại. Chân chính so đấu vẫn là căn cơ thân thể, ai tốc độ càng mau, ai sức lực lớn hơn, ai gân cốt càng cứng. Nhưng chỉ cần không có ưu thế áp đảo, cũng có thể dễ dàng hóa giải. Cho nên cấp bậc cao thủ này chỉ có thể tiêu hao lẫn nhau, cho đến thể năng một phương trong đó giảm xuống, lúc này mới có sơ hở. Đương nhiên, tới cảnh giới chân tiên vô lậu, liền tiêu hao đều không dùng được, chỉ cần còn có một hơi không chết là có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Bất quá Trương Hạo cũng có tính thế lực áp đảo, nhưng hắn vẫn chưa cưỡng chế. Ngắn ngủn 10 phút, hai người một hơi đại chiến 300 hiệp, Lý Thường Thuận cũng không hổ là nhân vật lợi hại. Tu vi không ở dưới Huyền Vô Cực xếp hạng thứ 3 trong ma môn. Bát cực quyền cùng với phách quải quyền luyện được lô hỏa thuần thanh. Bát cực là đoạn quyền, phách quải là trường quyền. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau, đều là đi chiêu số cường mãnh. Nhưng Trương Hạo chính là thần tiên, thái cực quyền luyện đến cảnh giới chí cương chí nhu. Lý Thường Thuận hoặc là cảm thấy đánh vào trên tấm thép, hoặc là cảm thấy đánh vào trên bông. Tóm lại không mảy may lay động được Trương Hạo. Sau 300 hiệp, thể năng của Lý Thường Thuận bắt đầu trượt xuống, bùng nổ đến quá cường mãnh, thân thể thành thánh cũng chịu đựng không nổi tiêu hao như vậy. Mà Trương Hạo tu thành chân tiên vô lậu, không chỉ có khống chế lực lượng bản thân, càng quan trọng là khống chế cơ năng bản thân. Thể năng quần quần không ngừng phát ra, căn bản không để bụng chuyện tiêu hao. Lại đánh 200 hiệp, trên đường không có dừng lại chút nào, tiếp cận 15 phút toàn lực bùng nổ. Nếu lại kiên trì, Lý Thường Thuận còn có thể đánh 15 phút, nhưng đã không có bất luận ý nghĩa gì, tự nhận kỹ năng không bằng người, một bước lui về phía sau hơn 3 mét, tâm ý thả lỏng, mồm to thở dốc, cả người chảy ra mồ hôi, thể nhiệt bốc hơi, mồ hôi trực tiếp biến thành khói trắng, giống như từ lồng hấp ra tới, có thể thấy được thể năng tiêu hao bao nhiêu. Ha ha ha, Lý Lão Huynh, đa tạ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, mặt không đỏ thở không gấp, bộ dáng còn thực nhẹ nhàng. Ha ha ha, đủ thống khoái, Trương chân nhân danh bất hư truyền, đã tu thành chân tiên vô lậu, là ta thua. Lý Thường Thuận cười to một tiếng, ngược lại cũng dứt khoát nhận thua. Trong lòng thực minh bạch, Trương Hạo chỉ phòng thủ không tấn công. Nếu không lấy chân tiên vô lậu bạo phát lực lượng càng cường mãnh, thật sự muốn cùng hắn đồng thủ, phòng chừng chỉ 5 phút liền chịu đựng không nổi. Bất quá một trận chiến này cũng sát thật đánh đến thống khoái. Quyền thuật luyện đến cảnh giới này, khó tìm được một người có thể cho Lý Thường Thuận toàn lực bùng nổ đánh 500 hiệp. Loại cảm giác này thực thoải mái, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người đều thông suốt. Mọi người bên cạnh thấy hai đại cao thủ này dừng lại, lúc này mới tiến lên. Một đám đều là nghiêm nghị kính sợ. Có thể kiến thức hai vị cường giả thần cấp đại chiến một phen, thật sự tam sinh hữu hạnh. Tuy rằng Long Vệ còn có Triệu Băng Ngạn là cường giả thần cấp, nhưng Triệu Băng Ngạn ngày thường rất ít ra tay, lại là nữ tử. Lý Thường Thuận cũng không có tiền tìm Triệu Băng Ngạn luận võ. Huống chi đối với Triệu Băng Ngạn cường đại, mọi người càng nhiều là kính sợ dị năng lôi điện của Triệu Băng Ngạn. Hai vị tiên sinh đều là cao nhân hiếm thấy trên đời, có thể nói là tiềm năng kỳ tích của nhân loại. Bán cảnh vệ, trước tiên mang hai vị tiên sinh đi thay đổi quần áo. Chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, đi vào bên trong nói chuyện. Thẩm Kiến Hoa nói với ban cảnh vệ một tiếng, ngữ khí thực hiền hòa, giống như đại thúc bình thường, tiếp đón mọi người đi vào trước. Hai gã chiến sĩ ban cảnh vệ vội vàng tiến lên, mang theo Trương Hạo cùng Lý Thường Thuận đi thay quần áo. Hai người chiêu thức quá cương mãnh, quần áo dày đều rách nát, thay đổi một thân quân trang. Thân hình của Trương Hạo mặc vào quân trang càng hiện ra uy vũ cứng rắn, đi theo đến phòng hội nghị. Mọi người đã vào ngồi, liền chờ Trương Hạo cùng với Lý Thường Thuận tiến vào, nên nói chính đề hôm nay về việc Trương Hạo gia nhập Long Vệ. Phòng hội nghị thực rộng mở, nhưng bố trí lại rất đơn giản, cũng chính là một cái bục giảng. Mọi người ngồi ở phía dưới đều là quân nhân chiến sĩ, dáng ngồi thẳng, khí chất kiên nghị. Bên cạnh có người ghi chép cùng với video ký lục, không khí so với bên ngoài càng thêm vài phần nghiêm túc. Thẩm Kiến Hoa trên bục giảng cũng không rong dài, nói thẳng chủ đề. Trương tiên sinh, về việc ngươi xin gia nhập Long Vệ, nhưng căn cứ chúng ta điều tra, ngươi liên lụy bối cảnh phức tạp. Đầu tiên là bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức tà giáo, cùng Ma Y Thánh Đạo có quan hệ. Hiện tại Ma Y Thánh Đạo sửa thành giáo phái địa phủ, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn xã hội. Chúng ta hy vọng ngươi làm ra trần thuật. Nói xong, Thẩm Kiến Hoa thoái lui đến một bên, ý bảo Trương Hạo lên trên bục. Trương Hạo gật gật đầu, đi lên trên bục, đối mặt ánh mắt mọi người thẩm tra, không khí thật đúng là không bình thường. Có vương pháp tiêu sát của quân đội, phòng trường người bình thường lên đài đều rét sợ tới mức khẩn trương. Nhưng Trương Hạo lại không phải người bình thường, vẻ mặt rất là nghiêm túc, chính diện mọi người nói. Ta cùng Ma Y Thánh Đạo có liên lụy, nguyên nhân chỉ là trùng hợp. Bởi vì huyện An Dương ở huyện học là một khối phong thủy bảo địa, Ma Y Thánh Đạo mê tín thuật này, ý đồ gây rối. Vừa lúc ta ở tại huyện An Dương, từ xưa chính tà không đội trời chung, ta cùng tà nhân chiến đấu, có liên lụy là không thể tránh được. Tin tưởng các vị đều minh bạch, mà ta lập trường là kiên quyết đả kích hết thảy yêu tà. Trương Hạo ngôn ngữ chính khí một phái, đây không phải giả vờ giả vịt, là hắn hiện giờ vốn chính là chính khí một phái. Thực tốt! Thẩm Kiến Hoa gật gật đầu. Về vấn đề này, từ trên tư liệu biểu hiện, Trương Hạo xác thật cùng với những yêu tà đó là địch, nếu không cũng sẽ không làm Trương Hạo tới căn cứ Long Vệ. Nhưng sở dĩ chất vấn, kỳ thật là đi một chút trình tự. Bất quá vấn đề kế tiếp, đây là trọng điểm, liền nói. Trương tiên sinh, ngươi cùng y tà thần giáo Nhật Bản quan hệ mật thiết, còn thỉnh ngươi làm sáng tỏ quan hệ. Chuyện về y tà thần giáo ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là cùng với giáo đầu của y tà thần giáo có lui tới. Nàng tên là Minh Loan, là nữ nhi của giáo đầu đời trước. Nàng cảm phục vũ lực cùng với tu dưỡng của ta, mà nàng vẫn chưa làm ra việc nguy hại. Ta cùng nàng lui tới hẳn không tính là có vấn đề. Tương phản, có ta ở đây có thể ước thúc nàng, nắm giữ thế lực nàng có, cũng có thể vì ta phục vụ. Mà ta gia nhập Long Vệ, nàng cùng Long Vệ đó là quan hệ hợp tác. Lời này của Dương Hạo nói thực rõ ràng. Long Vệ là một tổ chức, cần phải có tổ chức khác làm bằng hữu. Mặc dù là thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, vẫn như cũ có bằng hữu cùng nhau phản đối chiến tranh Nhật Bản. Hắn tin tưởng, mặc kệ quốc gia nào, tuyệt đại đa số người đều là hướng tới sinh hoạt hòa bình hạnh phúc. Chỉ là bộ phận nhỏ trong đó luôn là thích khơi mào sự tình, mà những người khơi mào sự tình đó sẽ là cộng đồng định nhân của mọi người. Thực tốt, chúng ta hoan nghênh bằng hữu có thể hợp tác. Thẩm Kiến Hoa gật đầu, còn nói thêm. Một vấn đề cuối cùng, Trương tiên sinh vì sao muốn gia nhập Long Vệ? Long Vệ trước kia mời qua Trương Hạo, nhưng bị Trương Hạo cự tuyệt, hiện tại lại muốn gia nhập Long Vệ. Nếu là trước đây, Long Vệ sẽ không chất vấn như vậy, bởi vì khi đó Trương Hạo còn thực trong sạch, hiện tại lại liên lụy quá sâu. Nếu không phải Triều Băng Ngạn đề cử, Long Vệ căn bản sẽ không đồng ý Trương Hạo. Đương nhiên, lấy địa vị của Triều Băng Ngạn hiện giờ ở Long Vệ, cùng với gia thế bối cảnh phía sau, liền tính Trương Hạo trần thuật là mọi người không hài lòng, Trương Hạo cũng sẽ có thể vững vàng gia nhập Long Vệ. Bất quá ý đồ Trương Hạo không chỉ có riêng là gia nhập Long Vệ, hắn là muốn trở thành lãnh tụ tinh thần của Long Vệ, đầu tiên phải phục chúng. Ta gia nhập Long Vệ là vì báo thù. Trương Hạo nói một tiếng, ngữ khí cũng đề cao hai chữ báo thù. Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc nhíu mày. Vì báo thù gia nhập Long Vệ, Long Vệ là một tổ chức chính quy, phải phục tùng an bài của cấp trên, mà không phải vì thù hận tùy ý làm vậy. Trương Hạo lại là không thèm để ý sắc mặt mọi người, ngôn ngữ vẫn như cũ là chính khí một phái, nói: Ta cùng tổ chức thần vực có thù không đội trời chung, đây là thù riêng của ta. Tuy nhiên ta một lòng tu hành, vốn là một đạo sĩ sơn giã, tiêu giao thế ngoại, lấy phù hộ một phương âm dương thái bình làm nghề nghiệp, từng lập chí nguyện to lớn, chém yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, lấy công trạng đắc chứng tu hành, khiến cho yêu ma không còn tồn tại. Hết thảy thế lực hoặc cá nhân làm trái hòa bình nhân đạo đều là địch nhân của ta, đây là công thù. Lời nói đến đây, Trương Hạo dừng một chút, mọi người nghe vậy không khỏi hòa hoãn vài phần, bị Trương Hạo một thân chính khí cảm nhiễm. Một vị cao nhân đắc đạo, lập chí bảo hộ thái bình nhân gian, loại tinh thần này làm cho người kính sợ, phù hợp tôn chỉ của Long Vệ, cũng phù hợp nhân tâm mọi người. Trương Hạo lại tiếp tục nói, ngữ khí hữu lực. Bản thân ta thế đơn lực mỏng, cho nên gia nhập Long Vệ, nguyện đoàn kết nhân sĩ chính nghĩa, cùng nhau đối phó thế lực âm tà, vì chính đạo xuất ra một phần lực lượng nhỏ bé. Nói rất hay. Lý Thường Thuận trầm trồ khen ngợi một tiếng, vì Trương Hạo nói mấy lời khiến cho cảm khái. Lúc trước hắn nhận lời mời của Long Vệ, không phải cũng là tâm thái như vậy sao? Cổ nhân nói, đại hiệp giang hồ, vì nước vì dân. Hắn là một giới giang hồ xuất thân nhà võ, tự nhận còn không tính là đại hiệp, nhưng ít ra có thể xuất ra một phần lực lượng nhỏ bé, không hoang phế một thân bản lĩnh này. Mọi người nghe xong lời này, trong lòng đều là một trận trào dâng. Có thể ngồi ở chỗ này, tất cả đều là có tư tưởng giác ngộ. Hay! Thẩm Kiến Hoa cũng hô lên một tiếng hay. Hắn xuất thân gia đình quân nhân, nhiều năm làm công tác chính ủy trong quân đội, đối với những lời của Trương Hạo này rất là kính sợ. Đúng vậy, Trương Hạo chính là một vị cao nhân thế ngoại, bảo hộ thái bình nhân gian, tồn tại cao khiết chính khí như vậy, thật sự làm người kính sợ tôn trọng. Trương tiên sinh, người trần thuật thực tốt, ta đại biểu Long Vệ hoan nghênh người gia nhập. Thẩm Kiến Hoa tiến lên hướng về Trương Hạo thực hiện quân lễ, lại cùng với Trương Hạo bắt tay, lấy việc này tỏ vẻ tán đồng Trương Hạo, lại nói: Trương tiên sinh tạm thời ở tại Long Vệ, ta tới hội báo tình huống với cấp trên, 3 ngày sau cử hành nghi thức tuyên thệ cùng với Lý tiền bối đãi ngộ đồng cấp. Lấy thực lực của Trương Hạo cùng với quan hệ cùng với Triệu Băng Ngạn, gia nhập Long Vệ là vững chắc. Bất quá Trương Hạo dù sao cũng là nhân sĩ giang hồ, không trải qua huấn luyện chính quy, cũng không có bất luận công huân cái gì, chỉ có thể làm cao thủ trợ giúp, không thể tham gia sự vụ quản lý của Long Vệ. Bởi vậy xét duyệt cũng không coi là quá nghiêm khắc. Kỳ thật trước kia Long Vệ thỉnh cao thủ rất đơn giản, chỉ xem như trợ lực bên ngoài. Bất quá sau khi Long Vệ thăng cấp, tăng mạnh quản lý, cũng thỉnh cao thủ gia nhập Long Vệ. Nhưng Thích Pháp Vương cùng với Tuệ Phổ mất tích, cũng chỉ có một vị Lý Thường Thuận. Về phần những người không muốn gia nhập Long Vệ, vẫn như cũ chỉ xem như trợ lực bên ngoài. Đa tạ Thẩm tướng quân. Trương Hạo cũng minh bạch, hắn không có khả năng chân chính nắm giữ Long Vệ, cho nên mục tiêu của hắn chỉ có thể trở thành lãnh tụ tinh thần, làm Long Vệ sùng bái hắn, tôn thờ hắn. Vì thế hắn sớm có chuẩn bị, liền nói: Thẩm tướng quân, ta đối với tu hành hiểu được thâm hậu, cũng nghiên cứu tiềm năng nhân thể cùng với phương pháp tu luyện, ta có thể mở lớp giảng bài, đem mấy thứ này truyền thụ cho mọi người. Mở lớp giảng bài? Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều là trước mắt sáng ngời. Phải biết rằng Long Vệ hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cao thủ đứng đầu quá ít, còn có mấy dị năng cũng hoàn toàn không hiểu tu luyện, cùng với nhóm chuyên gia trong viện nghiên cứu đã sớm hy vọng có thể hiểu biết phương diện tri thức này. Chỉ là thật đáng tiếc, người bình thường không hiểu môn đạo, mặc dù có cường giả thần cấp như Triệu Băng Ngạn cùng với Lý Thường Thuận, cũng chỉ sẽ chính mình luyện, cụ thể gì đó hoàn toàn nói không rõ. Không thể không nói, người bình thường hoàn toàn là dựa vào cảm giác mà luyện, hoặc là y theo điển tịch đạo thư gì đó. Nhưng một bộ điển tịch đạo thư kia huyền diệu khó giải thích, thiệt tình không phải người bình thường có thể nghe hiểu. Hơn nữa đạo lý căn nguyên trong đó, người tu tập bình thường cũng không rõ ràng lắm, còn phải dựa theo một bộ kia mà tới. Quan trọng nhất còn có một chút, chính mình lợi hại không đại biểu là có thể dạy người khác, cho nên trên thị trường nhiều chức nghiệp đánh lôi đài như vậy đều cần phải có huấn luyện viên, chính mình tự luyện đã ít lại càng ít. Chính cái gọi là sư phụ đưa vào cửa, tu hành dựa mọi người. Kỳ thật bình thường sư phụ là có thể đưa vào cửa, đồ vật còn lại ngay cả chính sư phụ cũng nói không rõ, chỉ đành phải truyền thụ mơ hồ cho đồ đệ. Nhưng lại có một câu gọi là danh sư xuất cao đồ, sư phụ chân chính lợi hại 100% có thể dạy ra đồ đệ lợi hại, bởi vì lý giải thông thấu, có thể truyền thụ rõ ràng cho đồ đệ. Trường Hạo chính là danh sư như vậy. Hắn đã dạy ra vài đồ đệ, mấy người Tống Tĩnh Di tất cả đều là hắn dạy, ngay cả Triều Băng Ngạn cũng là hắn dạy. Đối với Long Vệ mà nói, nếu Trương Hạo đối với phương diện này có nghiên cứu, có thể mở lớp giảng bài, như vậy không thể nghi ngờ là có tác dụng thần lớn, thậm chí tổng kết ra một cái hệ thống, sau này liền có thể quần quần không ngừng huấn luyện ra cao thủ. Trương Hạo cũng là đánh chủ ý này, ở Long Vệ truyền thụ đạo thống của chính mình. Sau này hắn chính là lão sư của Long Vệ, lập tức liền thành lãnh tụ tinh thần sẽ đánh bất động. Đương nhiên, đây cũng là Trương Hạo tự mình giác ngộ. Hắn nhìn ra kế thừa cái cũ, mở ra cái mới. Như vậy khiến cho hắn tới thúc đẩy một bước này, viết sách lập đạo, khai sáng con đường mới. Như vậy thiên cơ tất có đại vận phù hộ. Có lẽ 100 năm sau, hắn liền trở thành một thế hệ thánh hiền mới, nhân hồ bá ứng, môn nhân vô số. Đến lúc đó liền tính đám người Lưu Ôn này lại lợi hại, há có thể đấu được với hắn. Hắn muốn đối phó đám người Lưu Ôn này, không thể không làm bố cục lâu dài. Triển vọng tương lai 100 năm, hắn còn không tin 100 năm cũng đấu không lại đám người này. Trường tiên sinh, việc này rất quan trọng. Tuyên thệ nhậm chức, ta an bài một chút chuyện mở lớp. 3 ngày này liền trước tiên ở Long Vệ đi dạo, cùng mấy dị năng bọn họ tâm sự. Lúc này không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa? Mọi người tan họp, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm trước, buổi chiều xuống viện nghiên cứu dạo một vòng. Hội nghị kết thúc, Thẩm Kiến Hoa ngữ khí lại khôi phục hiền lành, tiếp đón mọi người đi ăn cơm, còn giới thiệu cho Trương Hạo mấy dị năng kia. Trương Hạo đã sớm nghe Triệu Băng Ngạn nói qua về mấy dị năng này, cùng mọi người chào hỏi, bất quá trong lòng hắn lại là nghi hoặc. Lấy hắn quan khán, Long Vệ không khí rất tốt, Thẩm Kiến Hoa làm chính sự nghiêm túc, ngày thường cũng là người hiền lành, nhưng mà một đám người lãnh đạo Long Vệ như vậy, thấy thế nào cũng không giống như là có chuyện xấu. Nhưng vì sao quyền chức Long Vệ bị làm cho mơ hồ như vậy? Hay là có người ở phía sau màn khống chế, là một đám người tốt đảm đương lãnh đạo, đem giai tầng lãnh đạo của Long Vệ cũng làm cho mơ hồ? Trương Hạo trong lòng phỏng đoán, nghĩ tới loại khả năng này lại là hoảng sợ. Ngẫm lại đi, ngay cả chính lãnh đạo cũng làm không rõ Long Vệ đang làm cái gì, như vậy liền thật sự không ai biết Long Vệ đang làm cái gì. Bởi vậy mới đem mấy thứ này làm cho rất mơ hồ, đục nước béo cò. Nhưng mà Long Vệ cơ cấu quan trọng như vậy, còn khống chế được vũ lực đóng quân, liên lụy trong đó thật sự quá sâu, ai mới có năng lực khống chế phía sau màn? Chẳng lẽ thật sự là Võ Không Minh? Ăn cơm ở nhà ăn tập thể của Long Vệ, bất quá người ăn cơm trong nhà ăn thực không nhiều lắm, bộ đội huấn luyện đều là ở ngay tại chỗ bên ngoài ăn cơm, huấn luyện trở về mới ở nhà ăn ăn cơm. Nhưng Long Vệ cường độ huấn luyện cao, các chiến sĩ cơ hồ đều ở bên ngoài, nhà ăn ăn cơm chỉ có một ít nhân viên công tác cùng với ban cảnh vệ. Lang vệ thức ăn thật tốt, cơm thịt đều ăn no. Các chiến sĩ còn có chuyên môn định ra dinh dưỡng phần ăn. Các loại hàng xa hoa cũng không thiếu. Hình thức lang vệ chính là cường độ huấn luyện cao, lại phối hợp dinh dưỡng cao bổ sung, một đám đều là long tinh hổ tráng. Nhưng khiếm khuyết điều trị dưỡng sinh, thương tổn quá lớn, tác dụng chậm không đủ. Một khi qua thời kỳ thể năng đỉnh cao, lập tức liền đi xuống sườn núi. Nhưng mà mâu thuẫn cũng liền ở chỗ lang vệ chỉ là người thường. Trừ bỏ một bộ huấn luyện quân đội này, chính mình không hiểu điều trị tinh dưỡng, chỉ có thể dựa vào cường độ huấn luyện cao tới bảo trì trạng thái đỉnh cao. Một khi dừng lại nghỉ ngơi, 3 ngày không luyện tập, thể năng cũng lùi lại thật sự mau. Đây là vấn đề lớn nhất của long vệ. Một bên đang ăn cơm, Thẩm Kiến Hoa một bên nói cho Trương Hạo tình huống về long vệ. Trương Hạo có thể nói là chuyên gia về phương diện tinh dưỡng điều trị. Nếu Trương Hạo mở lớp giảng bài, có thể làm long vệ học một chút kinh nghiệm. Chẳng sợ chỉ là học chút da lông, làm thể năng trong long vệ bình quân kéo dài 1 năm. Như vậy 1 năm này tiết kiệm tài nguyên vẫn như cũ là một con số thực khổng lồ. Trương Hạo cùng với Thẩm Kiến Hoa tán gẫu, đương nhiên là đầy miệng đáp ứng không thành vấn đề. Hắn có tự tin dạy ra mấy nhân vật lợi hại, mà ở trong quá trình giảng dạy cũng là giáo huấn lý niệm đạo thống của hắn. Đừng quên hắn trước kia chính là một đại lừa dối, xả lý luận đạo lý gì đó, tuyệt đối so với hắn tu đạo còn lợi hại hơn. Cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều an bài đi viện nghiên cứu. Triệu Băng Ngạn đã giải thích cho Trương Hạo, kỳ thật là đi xem chiến sĩ cơ giáp của long vệ. Trong khu nhà ở tập thể, Triệu Băng Ngạn mang theo Trương Hạo đi dạo một vòng. Nữ nhân viên của long vệ còn coi như tương đối nhiều, viện nghiên cứu, bộ phận chữa bệnh, bộ phận hậu cần, vân vân, đều có nữ nhân viên, toàn bộ ở tại nơi này. Mà long vệ đối với bên ngoài thực nghiêm mật, bên trong kỳ thật rất nhẹ nhàng. Trừ bỏ bộ đội tác chiến quản lý nghiêm khắc, người còn lại tựa như công tác bình thường. Lão công, anh cảm thấy long vệ như thế nào, có vấn đề hay không? Hai người đơn độc ở chung, Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng dò hỏi. Từ việc Trương Hạo hoài nghi long vệ, Triệu Băng Ngạn cũng càng thêm cảnh giác. Không thấy ra vấn đề, đây mới là vấn đề lớn nhất. Long vệ chức quyền quá mơ hồ đến mức làm cho người không thể nào tra ra. Trương Hạo cười khổ lắc đầu. Long vệ phụ trách đối với nhiều bộ môn, chức vụ cụ thể lại rất mơ hồ, vừa là làm ra nghiên cứu, lại là chỉ huy tác chiến. Mấy lãnh đạo chủ yếu nhìn qua đều thực bình thường, nhưng long vệ không phải một tổ chức bình thường. Kể từ đó, liền tính Trương Hạo có tâm vì long vệ xuất lực, lại tìm không thấy đối với bộ môn nào báo cáo kết quả công tác, cũng tìm không được người nào phụ trách, hoàn toàn liền không có phương pháp. Hắn lại hỏi, long vệ thăng cấp là từ bộ phận nào đưa ra? Bộ phận nghiên cứu kỹ thuật quân sự, ý đồ là nghiên cứu trang bị vũ khí tác chiến đặc chủng tương lai. Nếu không ta làm người tra một chút, Triệu Băng Ngạn nói. Trước tiên không cần rút dây động rừng, chờ ta ở long vệ có uy vọng, sau đó lại chậm rãi điều tra việc phía sau màn, Trương Hạo nói. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đã đến giờ. Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn ra khỏi khu nhà ở, đám người Thẩm Kiến Hoa cũng vừa ra tới chào hỏi, cùng đi nơi dừng chân phía sau hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn tu sửa một chỗ chân núi, bên trong thông vào núi, bốn phía có binh lính đứng gác thủ vệ. Thẩm Kiến Hoa đưa mấy người ngồi xe tiến vào. Hầm trú ẩn này tu sửa rất sâu, vì phòng ngự vũ khí hạt nhân. Có lẽ hiện tại nhiều người vũ khí hạt nhân cũng đã không sợ hãi như vậy, bởi vì hiện tại thông tin phát triển, tác phẩm điện ảnh cũng rất nhiều, các loại trường hợp đặc biệt lớn đều gặp qua. Nhưng ngẫm lại điều kiện của vài thập niên trước, người thường ngay cả đài phát thanh cũng chưa nghe qua. Chúng ta cũng còn dừng lại ở thời đại gạo kê thêm súng trường, bom nguyên tử liền ngang trời xuất thế. Loại uy lực hủy thiên diệt địa này đối với người là chấn động rất lớn. Mà lúc ấy thế giới mâu thuẫn lao ra, thế chiến thứ hai kết thúc, hai đại trận doanh giằng co, hiện tại lịch sử xưng là thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng ở lúc ấy không có từ ngữ chiến tranh lạnh. Mắt thấy liền sắp bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba, vì phòng ngự vũ khí hạt nhân, chỉ đành phải tu sửa hầm trú ẩn rộng lớn. Trương Hạo đánh giá hầm trú ẩn, mơ hồ còn có thể cảm nhận được liên đại chiến tranh kia, lại quay đầu tới hiện tại, thời gian ngắn ngủi vài thập niên, xã hội phát triển bay vọt. Nếu hiện tại bùng nổ đại chiến thế giới lần thứ ba, phòng trường chính là tận thế. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, Hiện tại ai cũng không dám bùng nổ chiến tranh đại quy mô. Các cường quốc tiến vào thời đại cân bằng, mà số lượng quân đội không ngừng cắt giảm, cùng với vũ khí đơn binh tiến bộ, quân sĩ bước vào tăng chiến đặc chủng. Tăng chiến đặc chủng là thế chiến lần thứ hai liền có. Ở thời đại hòa bình, đại binh đoàn đóng quân không thể dễ dàng vận dụng tăng chiến đặc chủng thành lực lượng chủ yếu. Nhưng mà vài thập niên đi qua, tăng chiến đặc chủng đã là trang bị vũ trang, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Tăng chiến đặc chủng tiến thêm một bước thăng cấp, trang bị khoa học kỹ thuật càng ngày càng cao. Hiện giờ đã là thời đại chiến sĩ siêu cấp. Một đội mấy chục chiến sĩ siêu cấp đủ để phá hư một binh đoàn bộ đội lớn. Long vệ chính là chiến sĩ siêu cấp như vậy. Tiến vào chỗ sâu trong hầm trú ẩn, vách đá toàn bộ gia cố, binh lính canh gác, một khung cửa nhận diện khuôn mặt. Mọi người xuống xe, tiến vào kiểm tra quét mặt. Làm cao tầng trung tâm có thể mang vũ khí tiến vào viện nghiên cứu. Việc kiểm tra chủ yếu phòng ngừa mang theo thiết bị ghi chép. Tất cả tư liệu của viện nghiên cứu, bất luận kẻ nào cũng đều không thể mang theo ra tới. Mặc dù là những nhân viên nghiên cứu gì đó, chỉ có thể ở bên trong nghiên cứu, ra tới liền không có bất luận tư liệu gì. Nguyên bản thiết kế nơi này là cung cấp cho 10 vạn người tránh né chiến tranh hạt nhân. Long vệ ở mấy năm trước bắt đầu cải biến nơi này. Phương tiện nguyên bản đã không đạt được phòng ngự của vũ khí hiện đại, cơ hồ đều là làm kho hàng dự trữ. Kết cấu chủ thể còn ở dưới mặt đất. Thẩm Kiến Hoa nói, dẫn đường tiến vào thang máy. Thang máy xuống phía dưới, ước chừng sâu hơn 100 mét, cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt rộng mở thông suốt, là một tòa không gian ngầm rộng mở cao lớn. Trường Hạo liếc mắt đánh giá một cái, không gian thiết kế này là một cái hình dạng quả trứng gà, cao càng hơn 20 mét, ước chừng bên ngoài cao bằng 7 tầng lầu, trung tâm đường kính ước chừng 15 mét. Đây chính là cơ cấu chủ thể. Bất quá thú vị chính là Trường Hạo phát hiện vị trí chỗ căn cứ đã không ở dưới sơn thể, mà liền ở phía dưới nơi dừng chân của Long vệ. Bên trên hầm trú ẩn chỉ là một cái cờ hiệu. Thiết kế này đặc biệt khéo léo, trải qua mấy phen quay vòng xuống dưới, cùng kỳ môn độn giáp có hiệu quả như nhau. Người bình thường cảm giác không gian bị mê hoặc, căn bản không biết vị trí cụ thể, để ngừa bị địch nhân xác định địa điểm đả kích. Nhân viên công tác nhận được thông báo có người tới tham quan, đã làm tốt chuẩn bị. Thẩm Kiến Hoa một bên giới thiệu cho Trương Hạo, một bên chỉ vào những hạng mục đó. Binh lính Long vệ đang phối hợp thí nghiệm, không khí rất là náo nhiệt. Trương tiên sinh, trước tiên nhìn xem chiến sĩ cơ giáp bên này. Sau khi dạo qua xem đại khái một vòng, Thẩm Kiến Hoa lại mang theo Trương Hạo đi tham quan sản phẩm. Ồ, Long vệ còn có chiến sĩ cơ giáp sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo cảm thấy hứng thú. Chiến sĩ cơ giáp này, mấy năm trước hắn xem tin tức có người Nhật Bản làm. Kỹ thuật cũng không khó. Chỉ cần đem một cánh tay máy xúc đất đổi thành vũ khí, liền lập tức biến thành một đài chiến sĩ cơ giáp phiên bản đơn giản hóa. Nhưng muốn ưu hóa để vận dụng cho thực chiến, còn cần hao phí đại lượng thực nghiệm. Rốt cuộc cơ giáp máy xúc đất kia còn xa không bằng một chiếc xe tăng tới áp dụng. Khi nói chuyện, mọi người tới phòng thí nghiệm. Đập vào mắt là một bộ máy móc cao ước chừng 3-4 mét. Phía dưới là bốn chân máy, hình dạng kết cấu giống như con nhện. Dưới chân là bánh xe, trên chân là kết cấu chủ thể khoang điều khiển, hai cánh tay máy, trang bị các loại vũ khí. Viện trưởng đã chuẩn bị xong. Nhân viên công tác hội báo, bên cạnh có binh lính Long vệ đợi lệnh. Thẩm Kiến Hoa cũng kiêm nhiệm viện trưởng viện nghiên cứu, nâng nâng tay, ý bảo bắt đầu thao luyện. Binh lính Long vệ đợi lệnh nhanh chóng trèo lên trên, mở ra cửa khoang ngồi, khống chế được cơ giáp làm các loại hoạt động. Bốn chân cơ giáp đứng thẳng lên, cao chừng 5 mét, cánh tay giơ lên có thể đạt tới 7-8 mét. Trên cánh tay không có nắm tay, bởi vì nắm tay căn bản không có tác dụng. Trực tiếp chính là hai chiếc súng máy, hai cánh tay chính là bốn súng máy. Hỏa lực này tuyệt đối là cường đại. Hơn nữa là từ chỗ cao xạ kích, có thể hữu hiệu nhắm chuẩn mục tiêu, chỉ có thể tự do xoay tròn. Ngay sau đó bốn chân uốn lượn, giống như con nhện bò trên mặt đất. Độ cao chỉ có hơn 3 mét, có thể hữu hiệu tránh né hỏa lực địch quân, sau đó lại điều chỉnh đến độ cao trung bình, ước chừng cao 4 mét, bốn chân phối hợp, tựa như bốn bánh xe ô tô, nhanh chóng tiến về phía trước, còn có thể tùy ý chuyển biến, đặc biệt linh hoạt. Bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, bánh xe tuy rằng so với bánh xích càng mau, nhưng chỉ có thể tiến trên đất bằng. Nói cách khác, cửa giam này chỉ áp dụng với mảnh đất ở thành thị, hỏa lực cường đại, tính cơ động vô cùng cao. Đương nhiên, hiện thực cùng với khoa học viễn tưởng là có chênh lệch, bánh xe không có khả năng đổi thành bàn chân máy móc, giống như phim khoa học viễn tưởng, bởi vì bàn chân máy móc quá cứng, cùng với độ cân bằng khi đi đường của bàn chân máy móc, căn bản không thể thực dụng, cho nên chỉ có thể dùng loại kết cấu bánh xe đơn giản. Việc này chắc chắn đã chịu địa hình mặt đường hạn chế. Thao luyện một vòng, cửa khoang mở ra, chiến sĩ long vệ nhảy xuống, cung kính thi hành quân lễ. Rất tốt, cửa giáp này thực lợi hại. Trương Hạo khen ngợi một câu, tính cơ động cùng với hỏa lực đều là nhất lưu, tương đương với một cái đài thành lũy di động. Cửa giáp này là chuyên môn dùng cho chiến tranh thành thị, số liệu thí nghiệm trước mắt đã tốt đẹp, đã có thể đầu nhập vào thực chiến, bất quá trước mắt cũng không dùng được, nhưng thật ra điều khiển rất không tồi. Khống chế cũng đơn giản, người học qua máy xúc đất đều có thể điều khiển. Thẩm Kiến Hoa cười giơ tay, ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, mang theo Trương Hạo đi về phía trước tham quan, còn nói thêm. Long vệ chủ yếu nghiên cứu vũ khí tác chiến đơn binh, chiến sĩ thần cấp là đơn binh mạnh nhất, cũng là bộ phận quan trọng chúng ta nghiên cứu. Trương tiên sinh gia nhập Long vệ, sau này còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn, hiệp trợ viện nghiên cứu tham gia thí nghiệm. Long vệ cũng làm tốt chế tạo một bộ trang bị thần cấp cho ngươi. Ồ, trang bị chiến sĩ thần cấp sao? Nghe vậy, Trương Hạo trước mắt sáng ngời, tham quan một vòng lớn, rốt cuộc tới vở kịch lớn rồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.